ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 125, cọp cái, 10 phần 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Đồ ăn tài nguyên có hạn, bữa cơm này tự nhiên ăn cũng không có gì đáng giá nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi ăn xong, Tần Lam hỗ trợ đem bàn ăn cầm đi phòng bếp, mà Trần Tân thì tại nàng rửa chén thời điểm, đem cái bàn thu thập sạch sẽ. Thu thập xong cái bàn, Trần Tân vẫn như cũ nắm lên trò chơi tay cầm, nhưng Tần Lam tại rửa xong bát đĩa về sau lại tại một bên hoạt động thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem Tần Lam kéo duỗi bộ dáng của mình, Trần Tân không khỏi ghé mắt hỏi. A Lam, ngươi chừng nào thì dưỡng thành sau bữa ăn kiện thân thói quen rồi. Cái này không gọi sau bữa ăn kiện thân, chỉ là số lượng vừa phải vận động một chút trợ giúp tiêu hóa. Tần Lam một bên hoạt động thân thể, một bên cũng đúng Trần Tân khuyên. A Tần, ngươi cũng nên vận động một chút, cơm nước xong xuôi về sau số lượng vừa phải vận động có thể giúp tiêu hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không muốn, ta muốn chơi trò chơi. Trần Tân trực tiếp làm lựa chọn cự tuyệt. Tần Lam thấy thế cũng không bắt buộc, chỉ là mình vẫn tại hoạt động thân thể, đây cũng là tận thế về sau nàng đã thành thói quen đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cuộc chính phủ chỗ tránh nạn bên trong điều kiện có thể không sánh bằng Trần Tân nơi này, không có trò chơi nhưng chơi cũng chỉ có thể rèn luyện thân thể giết thời gian. Bất quá Tần Lam cũng chỉ là làm một chút kéo duỗi cùng tạo hình động tác, cũng không có làm sao đi tận lực rèn luyện cơ thể của mình, nàng còn nhớ rõ trước kia Trần Tân nói qua tích nữ sinh có cơ bắp đường cong, nhưng không hy vọng là loại kia kim cương ba so bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên Tần Lam mặc dù sẽ rèn luyện, nhưng cũng liền chỉ là bảo trì thể năng cùng hạch tâm lực lượng rèn luyện, sẽ rất ít tận lực đi rèn luyện cơ thể của mình, phòng ngừa luyện được cơ bắp quá phát đạt. Một phen hoạt động, Tần Lam trên thân không khỏi ra một chút mồ hôi, tăng thêm trên thân bản thân vì giữ ấm cũng xuyên tương đối dày, nàng làm xong rèn luyện về sau liền muốn đi tắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như tại chính phủ chỗ tránh nạn bên trong kia, nàng khả năng còn muốn nắm chặt một chút thời gian. Bởi vì chỗ tránh nạn bên trong chọn lựa là chu kỳ tính cung cấp nước, ban đêm qua 9 giờ về sau, chỗ tránh nạn bên trong liền không có nước máy, liền xem như nước nóng bởi vì tồn tại bể nước quan hệ cũng nhiều nhất chỉ cung ứng đến 10 điểm, không nắm chặt thời gian thế nhưng là tắm đều tẩy không hết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên nàng sinh ra muốn tắm rửa suy nghĩ về sau, liền bắt đầu thoát quần áo trên người. Tại Tần Lam cảm thấy là 10 phần bình thường cử động, nhưng Trần Tân lại có chút kinh ngạc hỏi. A Lam, ngươi tốt tốt địa cởi quần áo làm gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tắm rửa A, xuất mồ hôi đương nhiên muốn tẩy một chút A. Tần Lam cởi xuống trên người áo len, một bên giải ra quần áo trong nút thắt còn vừa hướng Trần Tân hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Tân, ngươi phòng tắm ở đâu? Trần Tân gặp Tần Lam một bộ đương nhiên dáng vẻ, chỉ có thể rời đi ánh mắt chỉ một bên phòng tắm nói. Nơi đó, vòi nước bên trái là nước nóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, ta đã biết, ta không mang khăn mặt dùng, ngươi không sao chứ? Tần Lam nhìn thoáng qua Trần Tân, lúc này nàng đã ngay cả quần đều cởi đi, một đôi căng đầy tinh tế đôi chân dài thật sự là có chút lóa mắt. Đối mặt bạn gái trước loại này dụ hoặc, Trần Tân cảm giác mình càng phát có chút xấu hổ, thế là theo ngừng trò chơi, đứng dậy đi về phòng ngủ đi. Ta lấy cho ngươi đầu mới đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Lam nhìn xem Trần Tân tựa hồ có chút chật vật bóng lưng, không thể nín được cười một chút, nàng cảm thấy hiện tại Trần Tân so với trước kia đến, tựa hồ tại một số phương diện thẹn thùng rất nhiều. Rất nhanh Trần Tân liền cho nàng lấy ra mới khăn mặt còn có một khối không mở ra xà phòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem khăn mặt cùng xà phòng đưa tới Tần Lam trên tay, đối nàng đã thoát đến chỉ còn một kiện sau lưng dáng vẻ, Trần Tân đem mặt khuynh hướng một bên mới lên tiếng. Trong phòng tắm có nước gội đầu, cũng không phải chưa có xem, hại cái gì xấu hổ. Tiếp nhận Trần Tân đưa tới đồ vật, nhìn xem hắn một bộ không dám nhìn bộ dáng của mình, Tần Lam nhịn không được đùa giỡn hắn một chút còn cố ý ưỡn ngực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được rồi, đừng câu dẫn ta, nhanh đi tắm rửa. Trần Tân thấy thế trực tiếp một bàn tay đập vào Tần Lam trên cặp mông đầy đặn giống như chiếc đồng dạng thúc nàng đi tắm rửa, mà mình thì tận lực giả trang ra một bộ không thèm để ý dáng vẻ ngồi về trên ghế salon, tiếp tục đánh lấy trò chơi. Sờ soạng bỗng chốc bị Trần Tân chỗ đã vỗ, Tần Lam nở nụ cười mới đi tiến phòng tắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Tần Lam tiến phòng tắm, Trần Tân lúc này mới thở phào một cái, đưa tay sờ sờ mặt mới phát hiện mình cái tay này vừa rồi đánh Tần Lam cái mông. Xúc cảm so trước kia tốt hơn rồi. Trần Tân không biết mình là cái gì tâm tính thế mà trong nháy mắt liền phân biệt ra được hiện tại cùng quá khứ xúc cảm khác biệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hắn đối Tần Lam nhưng lại không có ý kiến gì, cũng hoàn toàn không có một cái mỹ nữ ngay tại cách hắn không đến 10 mét địa phương tắm rửa cùng hắn ở giữa chỉ cách lấy một cánh cửa kiều diễm cảm giác. Cứ việc Trần Tân biết nếu như mình đưa ra muốn cùng nhau tắm rửa loại yêu cầu này, Tần Lam cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng hắn vẫn là không có ý nghĩ như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải nói Trần Tân là cái gì chính nhân quân tử lại hoặc là không thích nữ nhân, hắn cùng với Tần Lam thời điểm ở phương diện này cũng không có cái gì tiết chế, hai người đều là tinh lực dồi dào loại hình, thường thường có thể cuối tuần nháo trò liền là một trận tiêu. Chỉ là chia tay về sau, Trần Tân cảm thấy quan hệ của hai người đã không còn là lúc trước, mình không nên lại đi cùng Tần Lam có cái gì gút mắc, đoạn mất liền là đoạn mất. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều chia tay, cần gì phải lại đi quấn lấy người ta. Đây cũng là vì cái gì lúc trước hắn đều không tiếp tục cùng Tần Lam có liên hệ gì cùng tiếp xúc nguyên nhân, mà Tần Lam cũng cực kỳ có thể hiểu được Trần Tân loại ý nghĩ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người đã chia tay, vậy liền không phải trở thành đối phương gánh vác lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới đối với song phương đều tốt. Nhưng mà chàng tai nạn này lại phá vỡ giữa hai người ăn ý, để bọn hắn gặp lại lần nữa, cũng làm cho Tần Lam nguyên bản cảm thấy mình đã lắng lại tình cảm tái khởi gợn sóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe trong phòng tắm tiếng nước, nhớ tới trước kia mình nhìn xem Tần Lam khi tắm sự tình, Trần Tân cảm giác trên người mình tựa hồ có chút sao động. Cái này khiến hắn không khỏi hô hấp có chút gấp rút, thế là hắn để tay xuống bên trong trò chơi tay cầm, dự định đi phòng chứa đồ bên trong cầm chai nước đi lên uống, có lẽ nước lạnh có thể để hắn cảm xúc tỉnh táo một điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi vào phòng chứa đồ cầm lấy một bình cất giữ nước lọc, vặn ra nắp bình một hơi rót hết tiểu nửa bình, Trần Tân lúc này mới cảm giác tâm tình của mình bình phục một chút. Hắn cũng không có vội vã đi lên, mà là vểnh tai nghe phòng tắm tiếng nước tính toán đợi Tần Lam tắm rửa xong lại đến đi, dạng này có thể phòng ngừa một chút không cần thiết xấu hổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có lẽ là đặc công tác phòng cho phép Tần Lam cũng không có tẩy thời gian rất lâu, ước chừng sau mười mấy phút Trần Tân liền nghe được tiếng nước ngừng. Tính toán Tần Lam hẳn là mặc quần áo tử tế, Trần Tân lúc này mới cầm nước một lần nữa về tới phòng khách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà hiện ra ở trước mặt hắn lại là hắn không quá muốn nhìn đến hình tượng. Chỉ mặc một kiện áo len Tần Lam dựa vào ở trên ghế salon, một đôi trắng men đôi chân dài dang ra, để hắn ánh mắt không tự giác địa hướng cái nào đó địa phương không nên nhìn tung bay. Nhìn thấy Trần Tân tiến đến, Tần Lam đối với hắn hỏi. Ngươi còn đang chờ cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cảm thấy vẫn là từ bỏ, chúng ta đều chia tay. Trần Tân nuốt một ngụm nước bọt, lựa chọn khó khăn cự tuyệt. Thế nhưng là đây đối với Tần Lam tới nói, hiển nhiên không phải nàng muốn nghe được đáp án. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả là cọp cái nhảy dựng lên, bắt lại con mồi của mình, đem nó ném tới trên ghế salon, tiếp lấy nhào tới. Trở xuống tỉnh lược 39.078 chữ. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.